hôn sai 55 lần. Chương 435, không muốn đừng miễn cưỡng. 5, góc truyện audio.com, thời điểm thân tể đường thời khôi phục không sai biệt lắm, Trương Tẩu liền trở về nhà cũ. Hôm nay thứ hai, Trương Tẩu biết đường thời phải về công ty đi làm, cho nên sáng sớm chạy trở về chuẩn bị bữa sáng. Thời điểm Trương Tẩu mới vừa nấu cháo xong đặt ở trên bàn liền nghe thấy cửa phòng ngủ lầu 2 truyền đến một tiếng vang thật lớn, bà sợ tới mức tay khẽ run rẩy, ngẩng đầu liền nhìn thấy đường thời nộ khí đằng đằng hướng về phía phòng cách vách đi đến. Lúc ấy tâm tình Trương Tẩu lập tức hồi hộp một phen, chẳng lẽ thời thiếu gia cãi nhau cùng Cố tiểu thư rồi hả? Thời điểm Trương Tẩu cất kỹ món ăn đã đặt ở trên bàn cơm, đường thời lại một lần nữa từ trong phòng đi ra thay đổi một thân tây trang mới, đi giày da tinh thần cao ngất, vừa chỉnh sửa cổ tay áo mình vừa nhìn chăm chú phòng ngủ chính, trực tiếp đi xuống lầu. Trương Tẩu dè dặt cẩn thận đến trước mặt đường thời. Thời thiếu gia, bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Bước chân đường thời dừng một chút nhìn thoáng qua bàn ăn. Trương Tẩu nhìn thấy vẻ mặt đường thời cũng không phải lạnh dọa người như vậy, vì thế ôm tâm tư muốn làm cho đường thời và Cố Khuynh Thành tốt hơn, còn nói. Thời thiếu gia cậu ngồi trước tôi đi lên lầu gọi Cố tiểu thư. Bà chữ Cố tiểu thư kia vừa nói ra, vẻ mặt đường thời nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc, sau đó dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng, bước chân lại đột nhiên bước tiếp, không có bất kỳ cái gì dừng lại tiêu sái đến chỗ của lớn, đổi giày, rời khỏi. Gạch nối gạch nối gạch nối. Cố Khuynh Thành rửa mặt xong, lúc xuống lầu nhìn thấy Trương Tẩu ủ rũ ngồi ở trên ghế sofa. So sánh với đường thời tức giận, tâm tình Cố Khuynh Thành lại có vẻ thật tốt, thậm chí còn chủ động chào hỏi với Trương Tẩu một tiếng. Trương Tẩu, sớm, vẻ mặt Trương Tẩu u sầu ngẩng đầu, nói một câu sớm với Cố Khuynh Thành, sau đó có vẻ có chút vô tình nói. Bữa sáng đã ở trên bàn cơm rồi. Cố Khuynh Thành ơ huyền em một tiếng, đi đến trước bàn ăn, nhìn cơm sáng trên bàn một chút, sau đó ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Trương Tẩu nhìn Cố Khuynh Thành một mình ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm, thở dài một hơi, sau đó đi đến trước bàn ăn múc thêm một chén cháo nữa cho Cố Khuynh Thành. Cố tiểu thư, cô lại cãi nhau cùng thời thiếu gia rồi hả? Nhắc tới ba chữ thời thiếu gia kia, Cố Khuynh Thành nhất thời lại nghĩ tới một trận chửi rủa thậm tệ của đường thời kia, đáy lòng cô nhất thời ấm áp, hướng về phía Trương Tẩu ơ huyền em một tiếng, sau đó vươn tay nhận cháo trong tay Trương Tẩu, nói một tiếng cảm ơn với Trương Tẩu. Thời điểm Cố Khuynh Thành cầm lấy thì ăn cháo, động tác dừng một chút, sau đó ngẩng đầu hướng về phía Trương Tẩu cười cười bổ sung. Cũng không tính là cãi nhau, chính là đường thời một mình anh ấy mắng tôi thôi. Cố Khuynh Thành nhìn thoáng qua thời gian, cách giờ đi làm khoảng một giờ, cô nhanh chóng ăn cháo xong, đứng lên chuẩn bị rời đi trước, lại bổ sung một câu với Trương Tẩu. Ước chừng mắng tôi hơn 10 phút, nói xong, Cố Khuynh Thành cười cười, sau đó cầm lấy chìa khóa xe mình, cũng vội vội vàng vàng đi ra cửa, lưu lại một mình Trương Tẩu ngây ngốc đứng ở trong phòng ăn, một đầu mờ mịt không rõ nguyên do. Thời thiếu gia mắng Cố tiểu thư, kết quả thời thiếu gia mắng chửi người xong tâm tình buồn bực ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, mà Cố tiểu thư bị mắng lại tâm tình thật tốt ăn hai chén cháo. Trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao? Góc truyện audio.com. Vậy, chẳng lẽ hiện tại người trẻ tuổi yêu đương đều bất thường như vậy sao? Gạch nối, Cố Khuynh Thành xuất phát muộn hơn đường thời 20 phút nhưng mà thời gian đến công ty cũng không kém đường thời nhiều lắm. Cách chương.